bài không buồn ngủ. Đêm nay lại sau ta không buồn ngủ, đi đứng nằm ủ rũ nỗi niềm xa. Hình như say chén rượu quá khề khà, nhớ những kẻ bê tha trong ảo mộng. Đường dánh lời đũa chén mùi ống ống, đâu có màng tiếng vọng của người tu. Cảnh thế gian dường thể chốn ao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát đằng. Nơi cửa thánh ôi người càng quạnh văn, chốn nhà ma chen chúc quá thêm đông. Biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc. Thương trăm họ ruột tơ thêm giò khúc, để trí suy dục thúc cả muôn dân. Bỗng hay đâu nghi ngốc khoái vua tần, tăng sĩ phải gánh vùi nơi hắc am. Nào ai biết tâm ta đời bác làm, kiếp người vườn chùm gởi bám vào cây. Ở thế gian ai rõ kế chân thầy, dắt sanh chung lìa nơi sông mê khổ. Cõi trần thế biết bao điều ai ô, hận cùng thua nhắm mắt cùng ra mà. Chi cho bằng lúc sống sanh tìm lấy cuộc nhân hòa, chữ thuận thảo hay hơn là tranh đâu. Thuở ít tuổi ấy là thời thơ âu, ân mẹ cha dạy dỗ lúc nâng niu. Lớn lên rồi cần giữ lấy quy điều của Phật thanh dạy người trung lần hiu. Con nghịch phản đều mang câu đàm tiêu, giữ sao tròn đạo nghĩa mới khôn ngoan. lòng sắc son dám sánh nổi ngàn vàng. Khó mua chuộc những người đầy liêm sỉ. Đường xa mới rõ tài con ngựa kia, lúc nguy nàng tường tân kẻ vô lương. Phụ ông cha làm lắm thoái bảo cường, dành ăn uống gánh em cùng ghét chao. Trời xanh mùi là loại thường hút máu, cũng lắm người mượn kế ấy dung thân. Nên thuở xưa trời sắp cuộc phong thần, diệt kẻ quay lấp lửa dân lương thiền. Mong tàu quá sắp xong tuồng cổ điền, đặng nhân sanh kiếm cảnh thấy bình hoàng. Ngõ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tình hưởng đời chung cực lạc. Trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử phải hoàng ca. Ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận oan. Trên kẻ trí lấy công bình phán đoan, dưới vàng dân trăm họ được im liềm. Trẻ với già dình hai chữ từ khiêm, không còn thấy loạn luân nền can kỳ. Đạo tôi chúa chắc dình cầu chung thì đạo thầy trò khắc cốt vời ghi xương. Đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác. Biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác, nội tông cùng ngoại tổ với cầu gì. Thêm kính nhường anh chị kẻ cố tri, mắt chẳng thấy lũ gian phi xào tra. Đạo bè bạn bất phân nhân với ngã. Chữ nghĩa tình sắc đá mãi bền gan. Trên non tiên văng vẳng tiếng phùng hoàng, Phật tiên thanh an ban cùng đinh quốc. Đời xuất thanh tỏ bài câu tim tất, ráng giữ gìn kẻo mất giống hiền xưa. Những thói hư tật xấu phải răng chừa, sau sẽ thấy người xưa tường tầng mặt. Ta kể sơ ít điều cho vắn tắt, ước mong đời xét kỹ đằng tu hành. Phật từ bi đặng chữ cao thanh, người lương thiện hưởng muôn điều hạnh phúc. Đến đây ngao ngán diệt trần, thôi dừng bút lại định thần xét suy. Giàu sang lắm kẻ vô nghi, ỷ mình trên bực kể gì nghĩa nhân. Chẳng kiên chẳng nể Phật thần, suy mưu làm quay nghiệp trận phải mang. Vì chân ta mắc tai nạn, lòng thương trăm họ lỡ làng từ nay. Cầu trời Phật độ tiêu tai, cứu trong thiên hạ đạo khai khắp trời.